Tướng Giả, quyển 4 chương 73, chuyện xưa của Phu Tử Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, chuyện xưa của Phu Tử à. 1. Xe ngựa màu đen không biết khi nào rời khỏi Đào Sơn, đã tới dưới thành Trường An. Người Hoang Cường Thịnh Tây Lăng Thần Điện chỉ dựa vào người tu hành không thể đối kháng, cho nên bắt đầu chỉnh đốn trật tự thế gian, các nước vũ khí mạnh dần, hoàng quyền dần trỗi dậy, Đường Quốc thừa dịp cơ hội này tích tụ thực lực, lại gặp liên tục nhiều năm mưa thuận gió hòa, quốc lực mạnh dần, mới có cách xây dựng tòa thành Trường An này. Phu Tử nhìn hùng thành ngàn năm ngoài cửa sổ, nhớ hình ảnh năm đó lúc xây thành, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm, nói. Năm đó xây tòa thành này, hắn xem như thời gian vui vẻ nhất của ta đời này. Ninh Khuyết nhìn gạch lớn rêu xanh trên tường thành Trường An, nghĩ mình từng phát ra ưu tư cảm khái đổi với hùng thành này, nghĩ mình từng rung động bởi các bậc tiền bối vĩ đại xây dựng thành Trường An, không khỏi không nói nên lời. Từ khi Phu Tử bắt đầu kể chuyện xưa, hắn liền thường xuyên không nói nên lời. Lúc ngươi phát hiện, những năm tháng truyền kỳ nhất, vĩ đại nhất kia trong lịch sử nhân gian, vinh quang mưa gió cọ rửa không đi, thì ra ngay tại bên người, ngươi chỉ có thể dùng trầm mặc đến biểu đạt rung động trong lòng. Cách thời gian rất lâu, Ninh Khuyết mới tỉnh táo lại, thi thào. Thành Trường An là người xây, kinh thần trận tất nhiên cũng là người xây. Phu Tử nói, Nhan Sắt đem mắt trận giao cho ngươi, trong Nam Môn Quan có một số đạo nhân còn không chịu phục. Trận này vốn chính là ta truyền cho ngươi là chuyện đương nhiên. Ninh Khuyết nói, đương yên, đương nhiên. Về sau thì sao, biết tôi, về sau Đường Quốc liền bắt đầu chinh phạt Chư Quốc chuẩn bị nhất thống thiên hạ. Vì sao chưa thành công? Đánh khắp thiên hạ các nước không địch thủ, nhưng còn có tòa Tây Lăng Thần Điện. Sư phụ người không ra tay, giống vi sư người như vậy, há có thể tùy tiện ra tay, không ra tay mới là chấn nhiếp lớn nhất. Được rồi, ta thừa nhận năm đó ta tuy đã rất cường đại, nhưng còn chưa đủ cường đại, ít nhất chưa có nắm chắc, ở dưới điều kiện tiên quyết không kinh động hạo thiên, đem Tây Lăng Thần Điện tiêu diệt, đem đồ tử đồ tôn của nó chấn áp toàn bộ. Sư phụ, có thể nói ra lời như vậy, người đã đủ cường đại rồi. Lúc ấy thế gian thật sự cường đại là người Hoang, gia hỏa kia ở trên Hoang Nguyên truyền đạo nhiều năm, mà Tông Đại Thịnh đã làm tốt chuẩn bị Nam Hạ, Trô Phương Bắc Đường Quốc đứng mũi chịu sào, không có cách nào tránh được mũi nhọn của người Hoang, bị ép điều quân xâm nhập Hoang Nguyên, ta cũng đi đánh một trận với gia hỏa đó. Ai thắng, ta không thích đánh nhau như tiểu đánh không nhiều lắm, nhưng ta chưa thúc của ngươi, số lần từng thua. Thành Trường An đã lâu tức đại đạo chậm rãi đi, Ninh Khuyết và Tang Tang vén bức màn, nhìn cảnh phố quen thuộc khó tránh khỏi có chút cảm khái. Gặp xe ngựa màu đen ở trên chu giống như ở dưới Đào Sơn Tây Lăng Thần Điện, cư dân trong thành Trường An chưa ai chú ý tới xe ngựa màu đen, giống như căn bản không nhìn thấy nó. Từ đường cái chu tước hướng đông, kiến trúc thấp dần, liền đến đông thành. Xe đi vào ngõ Lâm 47 đã xa lâu ngày, dừng ở trước ngựa lão bốt trai. Trong cửa hàng giả cổ cách vách vẫn quanh quần tiếng ông chủ Ngô Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nghị cùng thể tử của lão cãi nhau, đầu ngõ còn lưu lại vết dầu sạp canh mì chua cay chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két một tiếng, cửa tiệm lão bút trai mở ra, Ninh Khuyết và Tang Tang đem Phu Tử đón vào hậu viện nghỉ ngơi, chỉ nghe một tiếng mèo kêu, đầu tường có cái bóng chợt lóe mà qua. Hắn nhìn đầu tường cười cười, đi đến bên cạnh giếng mốc nước cùng dọn dẹp với Tang Tang, chuẩn bị nấu cơm. Đây là lần đầu tiên Phu Tử đến lão bốt trai, chung quy phải ăn bữa cơm hắn hoi. Mấy món ăn đơn giản thanh sơ cùng nhà bình thường rất nhanh đã làm xong, đặt ở trên bàn tiệm trước, Phu Tử lấy đũa ăn mấy miếng, lộ ra vẻ hài lòng, Tang Tang rất khẩn trương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi ăn xong uống trà chuyện phiếm, Tang Tang đứng ở phía sau Phu Tử bóp vai cho ông, không khí rất an bình thích ý, chỉ là giữa hè thành Trường An luôn làm người ta căm tức. Ninh Khuyết cầm cây quạt đứng ở phía trước Phu Tử. Hắn vừa quạt gió, vừa hỏi. Người vì sao chưa đem quyền chữ Minh lấy lại? Phu Tử nói, năm đó ở trong chi thủ quan đọc sách ta vốn chưa từng có ý nghĩ trộm sách, lúc này tất nhiên càng sẽ không lấy, nghĩ để lại cho đồ tử đồ tôn của gia hòa kia cũng tốt, thắng đến về sau tiểu sư thúc của ngươi diệt ma tông, ta không muốn để đạo môn cầm lại, mới đem nó nhặt trở về. Lão bốt trai không ngồi lại quá lâu, Phu Tử sau khi uống trà trong xong liên mang theo hai người rời khỏi, tiếp tục ngồi xe ngựa đi dạo tản bộ chút, liền di dạo đến Bắc Thành Trường An, mơ hồ có thể nhìn thấy Hoàng Thành. Đang giữa hè, trong thành Trường An nóng bức khó chịu, trên đường người đi đường không nhiều, cây to lại rất khoái hoạt, xanh tươi tốt, xum xuê đến cực điểm, tỏ thoáng, rất mỹ lệ. Cực kỳ nồng đậm, tường cung thấp ai đơ, Đường Quốc sau khi đánh bại đế quốc người Hoang, Tây Lăng Thần Điện không thừa nhận cũng không được địa vị quốc gia này, lẳng lặng thừa nhận tính đặc thù của nó, mà các nước thế tục chịu Đường Quốc ảnh hưởng, cũng bắt đầu chỉnh sửa luật pháp, đạo môn cùng tông phái tu hành dần dần đem càng nhiều quyền lực trả lại đến trong tay người thường. Phu tử nhìn hoàng cung ngoài cửa sổ cách đó không xa, trầm mặc một lát sau đó nói. Đây là một việc rất hay. Người thường không thể tu đạo, kính sợ ít, ngược lại có thể ở trong tranh chấp ích lợi tìm được phương pháp xê tốt, đó chính là bọn họ quá dễ già, tuổi thọ quá ngắn. Ân bằng, nhưng người thường cũng có một điều không? Lý Hoàng để am hiểu mưu lược quân sự chỉ huy, nhưng hắn chung quy là người thường, hắn cũng sẽ già, sau khi già đi rất dễ hồ đồ, có đôi khi sẽ mâu thuẫn với ý nghĩ của ta. Những năm đó, ta ở Nam Thành Trường An xây gian thư viện, liền dứt khoát ở trong thư viện đọc sách, lười gặp hắn, miền cho tức giận. Ninh Khuyết rất tò mò chuyện xưa Đại Đường khai quốc hoàng đế cùng phu tử này sẽ phát triển như thế nào, hỏi. Sau đó thì sao, phu tử nói, về sau Lý Hoàng đế thật sự hồ đồ có chút lợi hại, không biết từ nơi nào nghe lời nhảm nhí, nói muốn trường sinh bất tử thì cần ăn thịt ta, còn muốn đối phó ta. Ninh Khuyết lo lắng nói, vậy người làm thế nào? Phu tử nói, Hạo Thiên muốn ăn ta, ta chi là Lý Hoàng đế, khi hắn muốn đối phó giết đi. Không để nó ăn, huống ta vào hoàng cung đem hẳn, Ninh Khuyết khiếp sợ nói. Cử như vậy giết, không phải giết như Tam Ti hội thẩm, phán hắn lăng trì. Còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ còn cần, sư phụ, con nói không phải ý thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, hoàng đế đầu tiên của Đại Đường cứ như vậy bị ta giết, ta tuy không cảm thấy đau lòng khổ sở, nhưng vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối, vì thế ta nghĩ ra một cách. Ta đến dạy hoàng đế mới, như vậy cho dù hoàng đế mới cũng hồ đồ, nhưng chung quy không đến mức muốn ăn thịt ta. Chương 73 Chuyện xưa của phu tử. Hạ, 2, Ninh Khuyết nghĩ đây đại khái là nguyên nhân thư viện ở Đại Đường có được địa vị lịch sử siêu nhiên như thế. Hoàng đế mới là đứa nhỏ rất hiếu thuận, rất không tệ. Phu tử khẽ vuốt chòm râu, hài lòng nói. Ninh Khuyết im lặng nghĩ, sư phụ người giết cha ruột người ta, tùy thời có thể giết hắn sau đó lại lập một hoàng đế mới, đáng thương Thái Tông bệ hạ trừ hiếu thuận đối với người còn có thể làm thế nào. Về sau Đại Đường hoàng đế cũng đều xưng được là ưu tú, huyết mạch lão Lý gia có chỗ đáng để kiêu ngạo, sau khi tất cả đi lên quỹ đạo, người lười như ta đương nhiên không muốn lần nữa đi để ý tới các loại chuyện triều chính, từ sau đó ta không còn bước vào hoàng cung một bước. Ánh mắt phu tử xuyên qua cửa sổ xe, xuyên qua cây xanh rậm rạp, xuyên qua dòng sông vàng tỏa sương nóng, dừng ở trên tường cung màu đỏ thắm, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ có chỗ sâu nhất của đôi mắt có thể nhìn thấy một ít sầu não. Xe ngựa màu đen chậm rãi khởi động, cách hoàng thành càng lúc càng xa, tới phồn hoa náo nhiệt, ở dưới ánh mắt lười biếng của tiểu nhị cửa hàng đầy đường tiến lên, dừng ở trước một cửa hàng tên là Trần Cầm Ký. Phu tử đi vào Trần Cầm Ký, mua cho tăng một hộp son phấn lớn. Sư phụ, người cần gì cưng chiều nàng như vậy? Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ thoa đều đều son phấn của Tang Tang, nhịn không được nở nụ, ta hiện tại trở nên càng ngày càng trắng. Nói, còn đừng nói, Tang Tang nhà o củi. Đầu cảm ơn đối với phu tử. Tang Tang hơi xấu hổ, phu tử cười khoát tay áo, tỏ vẻ không cần để ý, xe ngựa màu đen rời khỏi Trần Cầm Ký tiếp tục đi về phía nam, đi ở trên Chu Tước Đại Đạo thắng tắp rộng rãi, một lần này xe ngựa qua Chu Tước hội tượng bằng đá nổi tiếng kia. Bánh xe nghiền ép qua phiến đá, những du khách đường quốc đến từ châu quận bên ngoài kia, đang đội mặt trời chói chang che ô nhìn Chu Tước hội tượng dưới mặt đất, bỗng nhiên một trận gió nổi lên, bị nheo mắt lại. Trong gió cắt đôi mắt Chu Tước hội tượng hơi chuyển động, giống như muốn sống lại, lại ở sau một lát mất đi toàn bộ cảm giác linh động, giống như mất đi linh hồn. Trong xe tối tăm, bỗng nhiên xuất hiện một con chim nhỏ toàn thân đỏ bừng. Con chim nhỏ màu đỏ ở trên sàn hoạt động, tư thế tỏ ra có chút vụng về, bộ dáng nhìn rất đáng yêu, nhưng trong lông chim màu đỏ thắm lại tựa như ấn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, làm người ta không rét mà run. Chiêm chiếp, con chim nhỏ màu đỏ đi đến phía trước phu tử kêu hai tiếng. Đầu phu tử chuyển động, tỏ ra phu tử vươn một ngón tay, nhẹ nhàng sờ sờ nó. Con chim nhỏ màu đỏ đội bụng ngón rất là cao hứng. Đây, chính là con Chu Tứ Ước kia. London, một đường tới nay, Ninh Khuyết đã nghe được thấy được rất nhiều chuyện chấn động không nói nên lời, nay biết thành Trường An thậm chí kinh thần đại trận, đều là thủ đoạn của sư phụ, lúc này nhìn thấy Chu Tước bỗng nhiên hóa ra thân thể, xuất hiện ở trong xe ngựa màu đen, tuy vẫn là rất rung động giật mình, nhưng còn chưa đến nỗi thất kinh. Hắn học bộ dáng phu tử thật cẩn thận muốn sờ sờ con Chu Tước trong truyền thuyết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chim nhỏ màu đỏ bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm mắt Ninh Khuyết, vẻ mặt tỏ ra đặc biệt uy nghiêm, trong ánh mắt toát ra cảm xúc cảnh giác, chán ghét, khinh miệt, khinh thường. Ninh Khuyết nhớ tới năm đó cảm thụ của mình và Tang Tang khi cầm cái ô to màu đen ở trong mưa xem Chu Tước hội tượng, còn có Tình Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị huống lúc bản thân mình bị thương nặng nằm ở Chu Tước hội tượng, vội đem cái ô to màu đen nhét vào dưới mông che khuất. Con chim nhỏ màu đỏ lại quay đầu nhìn phía Tang Tang, cảm xúc trong ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất mê man. xe ngựa màu đen ra khỏi cửa Nam Trường An, hướng về thư viện mà đi. Vô số sáng sớm trong mấy năm nay, Ninh Khuyết là dọc theo con đường này đi thư viện đọc sách tu hành, đối với cảnh trí hai bên đường phi thường quen thuộc cho nên nhìn đôi cái liền thu hồi ánh mắt. Hắn vốn muốn hỏi phu tử, ngàn năm qua thư viện biến cách. Sau đó hắn hiểu ra vấn đề này không cần hỏi, thư viện có thể có rất nhiều đời viện trưởng, nhưng chỉ có một vị phu tử. Người là đảm nhận viện trưởng đầu tiên của thư viện cũng là viện trưởng thư viện hiện nay, những năm giữa đó người làm những gì? Nếu thật sự là không muốn để ý tới thế sự, vì sao lại rời núi một lần nữa chấp trường thư viện? Trong mấy trăm năm qua ta bề bộn nhiều việc, ta nhớ năm đó ở Tây Lăng Thần Điện ta quản tàng thư lâu, bản thân lại thích đọc sách có thư viện, đương nhiên phải đi các nơi trên đời thu thập sách vở, việc này rất tốn thời gian. Phu tử nói, hơn nữa ngươi không nên quên, ta hướng trên trời bay nhiều năm như vậy, làm chuẩn bị cho chuyện này, hạ quyết tâm thì tốn càng nhiều năm thời gian. Trong quá trình du lịch trên thế gian, ta tìm kiếm minh giới trong truyền thuyết, tìm kiếm tận cùng thế giới, tìm kiếm thức ăn mỹ vị thật sự, tìm kiếm một số người, cũng tốn rất nhiều thời gian. Ninh Khuyết hỏi, người đang tìm ai? Phu tử nói, ta muốn tìm được một số người giống ta. Ninh Khuyết hỏi, người được chưa? Phu tử nói, ta đã tìm được tiểu đồ cùng đồ tể. Ta từ bọn họ nơi đó, đã biết càng nhiều chuyện hơn về Hạo Thiên, cũng biết một số chuyện vĩnh dạ, vì thế ta muốn mời bọn họ cùng nhau làm một số việc. Ninh Khuyết nói, bọn họ không đồng ý, phu tử gật đầu nói, không sai, vậy người làm như thế nào? Ta đánh một trận với bọn họ, ai thắng? Ninh Khuyết xua tay nói, xin lỗi, vấn đề này rất ngu ngốc, phu tử thở dài, bọn họ đương nhiên đánh không lại ta, căm tức là, bọn họ vẫn là không chịu nghe ta. Người rốt cuộc muốn làm những gì? Ninh Khuyết hỏi, phu tử nhìn Ninh Khuyết nói, người lúc trước không phải hỏi ta những năm qua ta đều đang làm cái gì? Ninh Khuyết gật gật đầu. Phu tử nói, những năm qua ta tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để tự hỏi một vấn đề. Ninh Khuyết hỏi, vấn đề gì? Phu tử nói, như thế nào mới có thể chiến thắng Hạo Thiên? Trong xe ngựa màu đen trở nên phi thường yên tĩnh, chỉ có tiếng phu tử giống như còn đang bay, rơi cháy, như khẽ thổi mặt nước. Trên sàn, chim chu tức dâm ra vệt lần này lữ trình tụ hành sớm đã công bố chân tướng, thầy trò còn từng thảo luận vấn đề càng thêm cụ thể, nhưng lúc câu này cuối cùng rõ ràng mà đơn giản xuất hiện như thế, vẫn tỏ ra rung động như vậy. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, ngẩng đầu lên hỏi. Sư phụ, người nghĩ ra cách chưa? Phu tử căm tức nói. Nếu nghĩ ra cách rồi, ta nào còn có thể ở trong cái xe ngựa này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa màu đen trên mặt đất là nhân gian, nếu phu tử đã nghĩ ra cách chiến thắng Hạo Thiên, ông lúc này tất nhiên đã sớm rời khỏi nhân gian, lên trời mà chiến, tất nhiên không còn ở trong xe ngựa. Cách chương.